Giấc mơ tỷ phú, chương 257 ấu trĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này chính là người chịu trách nhiệm siêu thị Đại Hoa Tống Giám Đốc Tô. Tống Giám Đốc Tô đã quyết định hợp tác cùng Nhật Dụng Mỹ Mỹ. Triệu Phong bình tĩnh, nhìn Tống Nghiện đang đắc ý, nói ra chuyện đó. Ngay sau đó, Tống Nghiện lập tức kinh hãi, chợt nâng mày kiếm lên, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Người này thật sự là Tống Giám Đốc Tô siêu thị Đại Hoa. Nói nhảm, nếu không thì tôi dẫn thêm một người tới đây làm gì? Triệu Phong không che giấu chút nào, nói thẳng. Tâm trạng Tống Nghiễn vô cùng phức tạp, anh ta tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Phong còn giữ một chiêu này, lại còn trực tiếp kéo Tô Bằng tới dùng cơm. Tống Giám Đốc Tô, xin chào ông, trước kia tôi không biết là ông, nên mới có nhiều sơ suất, xin ông thứ lỗi. Tống Nghiễn lập tức vội vươn tay, bắt tay với Tô Bằng. Ngay sau đó, Tống Nghiễn lại dùng ánh mắt lạnh như băng ném về phía Triệu Phong, quát lớn. Sao anh không nói sớm cho tôi biết, nếu làm chậm trễ chuyện lớn của nhà họ Tống của tôi, bắt anh tới triệu vấn. Đối với những lời này, Triệu Phong chỉ đáp lại bằng một nụ cười khẩy. Anh cũng đâu có hỏi tôi, vừa mới vào phòng bao anh đã bắt đầu quở trách, có cho tôi cơ hội nói chuyện sao? Hơn nữa, điều anh muốn thấy nhất không phải là hạng mục tôi phụ trách này thất bại sao? Những lời này, khiến cho Tống Nghiễn lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đúng là Tống Nghiễn thật sự muốn nhìn hạng mục này thất bại, như vậy buông lời. Mạnh miệng của anh ta lúc trước sẽ thành rồi, còn có thể tìm về mặt mũi đã từng bị ném từ chỗ Triệu Phong. Ngôn từ Triệu Phong sắc bén, trung tâm ngữ có chỗ hiểm, khiến cho Tống Nghiễn vô cùng lúng túng trong lúc nhất thời. Thân là người thừa kế trong tương lai của nhà họ Tống, theo lý phải trợ giúp Triệu Phong thúc đẩy hợp tác Nhật Dụng Mỹ Mỹ và siêu thị Đại Hoa, đúng thật là không nên đấu tranh nội bộ. Tôi chấp nhận thua cuộc. Vẻ mặt Tống Nghiễn rét lạnh, nghiến răng nói ra. Ấu chỉ, môi mỏng Triệu Phong hơi nhếch, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường. Anh nói tôi ấu chỉ, tôi chấp nhận thua cuộc cũng không chơi xấu, cái này gọi là đàn ông. Tống Nghiễn không phục nói, động một chút lại đánh cực với người ta, cho dù bề ngoài trưởng thành, nhưng nội tâm cũng không phải trưởng thành thật sự. Triệu Phong nghiêm mặt nói, trong mắt tôi, anh cực kỳ ngây thơ. Anh ít dẫm đạp mũi mặt của tôi ở đây đi, lần này tôi thua rồi, tôi lập tức thực hiện lời hứa. Mặt Tống Nghiễn đầy vẻ giận dữ, không đặt lời nói của Triệu Phong ở trong lòng, anh ta chỉ để trong lòng mình đã ở bên thua cuộc cần thực hiện lời hứa. Anh, lúc Tống Nghiễn kêu lên cái tiếng anh, này, cả khuôn mặt anh ta đỏ bừng, anh ta cảm thấy mất hết thể diện rồi. Nhất là đang ở trước mặt hai vị Tống Giám Đốc giới kinh doanh Lương Chí Nghĩa và Tô Bằng này, gương mặt này của Tống Nghiễn thật sự là không nén được giận. Lại lần nữa phải nhường nhịn và đầu hàng trên tay Triệu Phong, Tống Nghiễn so với lần trước còn không có mặt mũi hơn. Anh ta thật sự không hiểu nổi, Triệu Phong chính là một thằng ngốc trong giới kinh doanh, hạng mục mới vừa lên tay, cũng chỉ mới thời gian một ngày mà thôi, đã thương lượng xong nhanh như vậy rồi hả? Hiện tại trên bàn rượu chỉ có bốn người, một người là người chịu trách nhiệm của siêu thị Đại Hoa Tô Bằng, một người là chủ tịch công ty Đại Hoa mẫu tập đoàn Phi Vũ Lương Chí Nghĩa, lại thêm một người Triệu Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nghiễn cảm thấy bản thân lúc này như một người ngoài, ba người còn lại mới là người chung một phe đấy. Có loại suy nghĩ này trong đầu Tống Nghiễn chợt lóe lên, anh ta cho rằng đó là ảo giác, bởi vì anh ta cảm thấy lấy thân phận và bối cảnh của Triệu Phong, không có khả năng có giao tình với Tô Bằng, Lương Chí Nghĩa. Tống Nghiễn không cam lòng, đường đường là một cậu chủ nhà họ Tống, cuối cùng bị chính là một tên tiểu lâu la anh ta không nhìn chúng đè ép một đầu. So với kết quả dự đoán, chênh lệch quá nhiều. Trong người đã có 5 phần men say, Tống Nghiễn trực tiếp trách mắng với Triệu Phong. Nếu không phải bởi vì nhà họ Tống tôi là gia tộc danh môn vọng tộc kia, anh cho rằng anh có thể nhẹ nhàng nắm được tờ hợp tác này sao? Đừng có tự mình xem mình trở thành người quan trọng, không có nhà họ Tống tôi. Sau lưng làm chỗ dựa Tống Giám Đốc Tổ, người ta sẽ hoàn toàn không có khả năng nào cho anh vào. Cửa, Tống Nghiễn vừa dứt lời, trong lòng Tô Bằng nổi lên một nụ cười mỉa. Tống Nghiễn à Tống Nghiễn, cậu tuyệt đối không thể tưởng được người mà trong lòng cậu xem thường 1000 lần chính là chủ tịch chân chính của tập đoàn Phi Vũ nhỉ. Chủ tịch Triệu đi tới chỗ của tôi, chính là bước vào nhà của mình, sao tôi dám không cho cậu ấy bước vào cửa chứ? Có nhiều chuyện cậu không ngờ tới đâu, thật ra hợp tác giữa Nhật Dụng Mỹ Mỹ và siêu thị Đại Hoa, đây chẳng qua chỉ là chuyện chủ tịch Triệu nói một câu mà thôi. Tô Bằng muốn phản bác Tống Nghiễn, nhưng vẫn là nhịn được, không có Triệu Phong bày mưu đặt kế, ông sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi thật sự không nhịn được. Chỉ nghe lúc này Triệu Phong mở miệng nói, đừng có mỗi ngày treo danh môn vọng tộc ở bên, miệng. So sánh với 4 gia tộc lớn và 7 tập đoàn lớn ở Bắc Kinh, nhà họ Tống cũng không thịnh vượng như trong mong đợi của anh. Có thể nắm được kỳ ngộ kế tiếp hay không, đưa bản thân xếp vào hạng nhất vẫn còn là ẩn số chưa biết. Tôi khuyên anh nên nhận thức rõ bản thân. Bởi vì có quan hệ không tệ với Tống Chí Viễn, Triệu Phong không muốn cố gắng làm thấp nhà họ Tống, nhưng Triệu Phong phải nói với Tống Nghiễn rằng nhà họ Tống muốn đưa bản thân lên gia tộc hạng nhất, phải bắt được kỳ ngộ trước mắt. Lần kỳ ngộ này, chỉ có một lần. Tống Nghiễn nghe thấy chuyện đó, mặt anh ta lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng lời Triệu Phong nói khiến anh ta rất tức giận, nhưng hình như trong câu nói đó có một hàm ý khác giống như là một kiểu ám chỉ. Nhưng lập tức Tống Nghiễn đã bác bỏ cái ý nghĩ này, vì vẫn cảm thấy thân phận Triệu Phong không phù hợp với hàm nghĩa sâu xa trong lời nói. Cũng chỉ là thằng nhãi danh, sao có thể xem thấu kế hoạch lâu dài của nhà họ Tống nhà tôi chứ. 8 phần là đọc trên tiểu thuyết thấy nhiều, nên nghĩ ngợi lung tung, nói nhảm một trận, nên chó ngáp phải ruồi mà thôi. Trong lòng Tống Nghiễn âm thầm phân tích, anh ta cho rằng Triệu Phong chỉ là trùng hợp đoán đúng hết mà thôi. Bàn rượu tiếp tục được diễn ra, chẳng qua bầu không khí xảy ra thay đổi vi diệu. Cho Tống Nghiễn cảm nhận trực quan nhất đó chính là bàn rượu này hoàn toàn không có nịnh nọt cùng với văn hóa mời rượu nồng hậu. Tuy nói Tống Nghiễn vừa về nước còn chưa hoàn toàn thích ứng được văn hóa uống rượu trong nước, nhưng mà anh ta hiểu rõ rằng văn hóa phải chú ý trong những lần uống rượu trong nước rất nhiều, thế nhưng là đêm nay cực kỳ không giống vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nghiễn cảm thấy đây là Triệu Phong không làm tròn bổn phận, phần làm một người có địa vị thấp nhất xã hội, đáng lẽ phải uống cùng mấy vị ông chủ này tới vui thích không ngừng mời rượu mới phải là thái độ bình thường. Cho dù Triệu Phong không kính rượu, nhưng Lương Chí Nghĩa và Tô Bằng vậy mà không oán hận một câu nào. Nhưng mà Triệu Phong dám kính, vậy cũng phải hỏi thử xem Lương Chí Nghĩa và Tô Bằng có dám uống hay không. Sau bữa nhậu này, Tống Nghiễn hậm hực trở về biệt thự hạng nhất của nhà họ Tống ở Vân Đình. Tống Chí Viễn và Tống Tốn, nhìn thấy Tống Nghiễn giống như ỉu xìu, ai nấy đều rất cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc. Trong mắt bọn ông, tinh thần Tống Nghiễn luôn luôn vô cùng phấn chấn, rồng đi hổ bước, nhưng đêm nay có chút lên tinh thần không nổi. Chẳng lẽ ở bữa nhậu kia, đã xảy ra chuyện không vui sao? Là ai có năng lực lớn như vậy, có thể khiến cho Nghiễm luôn luôn cương quyết bướng bỉnh, trở nên mất tinh thần và suy sụp như thế? Nghiễm, đêm nay con nói chuyện cùng giám đốc Lương như thế nào? Có phải đã định ra thủ tục hợp tác rồi hay không hả? Tống Tốn hỏi, không có cho ra một câu trả lời thuyết phục. Tống Nghiễn lắc đầu, cả người đầy mùi rượu, lên căn phòng ở lầu 2. Tống Tốn nhìn qua bóng lưng Tống Nghiễn lên lầu, nói với cha già Tống Chí Viễn đang ở một bên. Bà, con cảm thấy đêm nay Nghiên có chút khác thường, nhìn thấy nó kiểu rầu rĩ không vui. 8 phần là do uống rượu say nhỉ? Trên mặt Tống Chí Viễn lướt qua vẻ sầu lo. Tập đoàn Phi Vũ không cho ra một câu trả lời thuyết phục khiến cho lòng ông cảm thấy bất an. Tên Lương Chí Nghĩa này, rốt cuộc trong hồ lô anh ta muốn làm cái gì? Mặt Tống Tốn cũng lộ vẻ nghi hoặc, rốt cuộc còn muốn hợp tác với chúng ta không? Hợp tác hay không hợp tác cũng không phải là Lương Chí Nghĩa quyết định, mà phải hỏi Triệu Phong. Giờ phút này Tống Tốn còn sầu lo nhiều hơn so với Tống Chí Viễn. Con trai Tống Tốn không có năng lực giải quyết được tập đoàn Phi Vũ, coi như là ra trận bất lợi, cái này sẽ ảnh hưởng đến quyết định phân chia tài sản của cha già Tống Chí Viễn trong tương lai. Lúc Tống Tốn lại nghĩ tới Triệu Phong rất khả năng càng ít hơn, tâm trạng lập tức bình tĩnh lại. Có Triệu Phong lót dưới, lo lắng của mình chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra cách chương.